Vợ quân nhân đừng sằng bậy. Chương 618, nhà đông dài nhà tây ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái gọi là quẻ tượng của Sở Từ. Thẩm Dạng lập tức không có hứng thú ăn uống. Vào ban đêm đã sai Hùng Xuân đến. Sở Từ thuê nhà rất nhiều phòng. Mỗi người đều có người ở, cho nên sau khi suy xét một hồi, Sở Từ không chút do dự để Hùng Xuân ở chung phòng với Ba Từ. Ai bảo Hùng Xuân từng làm chiến hữu với Từ Vân Liệt chứ? Hơn nữa, với tính tình của Ba Từ, ngày thường luôn tỏ vẻ không hài lòng khi nhìn thấy Thẩm Dạng và nàng rất thân thiết. Bây giờ nếu biết nàng tìm Hùng Xuân đến bảo vệ mình, chỉ sợ ước gì có thể ném đôi mắt xuống đất biểu hiện sự bất mãn của mình. Vì tránh cho ông nói ra nói vào sau lưng, ngược lại còn không bằng đưa Hùng Xuân đến trước mặt ông. Làm cho bọn họ trò chuyện vui vẻ, dù sao Hùng Xuân này cũng gọi nàng mấy tiếng em gái. Sở Từ vẫn tương đối hiểu biết gã, ngoại trừ Thẩm Dạng và Từ Vân Liệt. Tính tình hung dữ của gã người khác không trị được. Nếu như Ba Từ ở trước mặt gã nói xấu nàng hoặc là anh Từ, hừ hừ, chỉ sợ Hùng Xuân có thể lật tung nóc nhà. Quả nhiên đêm đó, Ba Từ đã lải nhải bày tỏ sự bất mãn với Sở Từ. Thật ra so sánh với trước kia, bây giờ lời nói của ông xem như khách sáo. Nhưng chính là nói nàng làm ra vẻ, cảm thấy một cô gái ngang ngược như nàng căn bản không đáng mời người bảo vệ. Cảm thấy nàng đây là cố ý ở bên người đàn ông khác. Không biết xấu hổ, ngay từ đầu, Hùng Xuân nể mặt Từ Bình là ba của Từ Vân Liệt mà vui tươi hớn hở trả lời. Thuận miệng nói mấy câu hay cho Sở Từ, nhưng phát hiện người này chết cũng không hối cải. Còn nói Sở Từ sớm ba chiều bốn, lập tức không nhịn nổi, nực cười, gã và Từ Vân Liệt chính là chiến hữu từ một đội ra. Nói Sở Từ sớm ba chiều bốn, vậy không phải tương đương nói gã thông đồng với người phụ nữ của anh em sao? Một người đàn ông thẳng thắn như gã sao có thể làm ra chuyện nhỏ như vậy? Hơn nữa, Sở Từ là một bé, gã thật lòng xem nàng như em gái. Lời nói này của Ba Từ hiển nhiên đang xúc phạm nhân phẩm của bọn họ. Hùng Xuân lập tức nổi giận, vung bàn tay to lên suýt nữa đập nát cái bàn trong phòng của Ba Từ. Gã chừng đôi mắt gấu, tức giận nói, chú Từ, nếu chú không thích Sở Từ thì nhanh chóng trả tiền rồi cút đi. Một người đàn ông trưởng thành lại lải nhải sau lưng xem là thứ gì. Hùng Xuân, tôi không thích nhìn nhất là đàn ông bắt nạt phụ nữ. Không có tiền đồ, em ấy làm người như thế nào trong lòng tôi đều biết rõ. Hai chúng tôi sạch sẽ và trắng như đậu hũ. Chú bớt nói lung tung đi. Nhưng Hùng Xuân, tôi cứ nói chuyện như vậy, chú thấy nghe được thì nghe, không nghe được thì bịt tai lại. Dù sao em tôi kêu tôi ở phòng này, chú không thích thì dọn ra ngoài. Hùng Xuân nói xong trực tiếp lên giường nằm, còn khách sáo chừa lại nửa giường. Nhưng dáng vẻ tức giận quả thực làm người sống chớ đến gần. Gã từ lâu đã nghe nói rằng ba của Từ Vân Liệt rất ngu muội. Thật đúng là nghe tên không bằng gặp mặt. Người đã đến tuổi này còn sống giống như người đàn bà đanh đá. Thậm chí không có cửa miệng. Hùng Xuân là khách quen của Phúc Duyên Đài. Nhận ra Ba Từ, ngày thường gặp mặt cũng sẽ lịch sự chào hỏi hai câu. Nhưng không tiếp xúc nhiều và không trò chuyện qua, cho nên không có khả năng không tức giận. Nhưng bây giờ Ba Từ thật ra đã tốt hơn rất nhiều. Nếu Hùng Xuân nhìn thấy lúc ông ở thôn Thiên Trì, chỉ sợ sẽ tức đến mức muốn đánh người. Ba Từ khi còn trẻ ngược lại cũng coi như có bản lĩnh, xem như tuấn tú lịch sự. Nếu không cũng không sinh ra hai đứa con trai Từ Vân Liệt và Từ Vân Viễn này. Chẳng qua sau đó buồn bực thất bại, suốt ngày lăn lộn ở bên Trương Hồng Hoa. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thời gian dài, bản tính đều thay đổi. Theo Trương Hồng Hoa, nhà đông dài nhà tây ngắn. Tật xấu nói ra nói vào cũng có từ đó. Cách Trương